pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1803 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm Bày. Ủy thác người yêu cầu ba ba bất tử. Kỳ thật vấn đề này thực hảo giải quyết. Phan Dũng Kiện là ở tháng 6 nhất hào ngày đó trượt chân từ đang ở thi kiến tầng lầu thượng ngã xuống dưới, vừa lúc quăng ngã ở dưới những cái đó kiến trúc tài liệu mặt trên ngã chết. Như vậy chỉ cần ngày đó hắn không đi công trường thì tốt rồi. Phan Dũng Kiện cùng dì Vân Lập vợ chồng hai cái đối trong nhà hai đứa nhỏ thật là khuynh tẫn hết. Thầy, như vậy nữ nhi ở thi đại học thời điểm, nhân sinh quan trọng nhất một lần khảo thí khi, hy vọng chính mình phụ thân có thể trở về bồi chính mình. Tin tưởng Phan Dũng Kiện cùng dì Vân Lập đều có thể tiếp thu. Phan Dũng Kiện ở công trường là cái loại này xuất lực nhiều nhất, thu vào ít nhất, số lượng lớn nhất cơ sở ngành nghề, dọn gạch, vận hạt cát xi măng, dù sao một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, chỉ cần động tác mau, sức chịu đựng cường, sức lực đại liền có thể đảm nhiệm cái này công tác. Cho nên chỉ cần không đẩy nhanh tốc độ, xin nghỉ vẫn là không có gì vấn đề. Dì Vân Lập không nghĩ tới khuê nữ sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Bất quá ngẫm lại cũng là, làm hai cái khuê nữ đều có thể thi đậu đại học là Phan Dũng Kiện lớn nhất tâm nguyện. Khuê nữ thời điểm mấu chốt như vậy kêu nàng ba trở về cũng có ổn định hài tử cảm xúc tác dụng. Vạn nhất đến lúc đó có thể khảo cái hảo đại học đâu. Hành, hôm nay quá muộn, ngày mai buổi sáng ta cho ngươi ba gọi điện thoại. Xem hắn có thể hay không thỉnh xuống dưới giả, nếu là đốc công cấp giả nói khiến cho ngươi ba trước tiên mấy ngày trở về. Bồi ngươi cùng đi thi đại học, đến lúc đó ngươi nhưng đến khảo cái hảo thành tích, nếu không đều thực xin lỗi ngươi ba này qua lại lăn lộn, dì Vân Lập một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lâm Tịch nói, mẹ, vậy tháng này 28 hào làm ta ba cần phải về đến nhà. Được không? Dì Vân Lập sửng sốt. Hỏi Lâm Tịch, vì cái gì nhất định phải 28 hào? Nàng bừng tỉnh đại ngộ, 28 hào là nàng sinh nhật, làm khó khuê nữ học tập bận rộn như vậy còn nhớ rõ. Dì Vân Lập hiểu rõ cười, có chút thẹn thùng gật gật đầu nói. Hành, hành, ta ngày mai liền cho hắn gọi điện thoại, Lâm Tịch cũng ăn cơm chiều. Cùng dì Vân Lập nói thanh, ngủ ngon, liền chính mình về phòng đi. Dì Vân Lập nhỏ giọng dặn dò nàng không cần học được quá muộn. Trong nhà hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng thành tích cũng không phải cái loại này lệnh người kinh diễm số 1 số 2. Nhưng là con tính ổn định. Hiện tại oa học đồ vật nhiều. Cơ hồ mỗi cái hài tử đều có 1-2 môn thiên khoa yêu cầu thêm vào học bổ túc. Hơn nữa các loại khóa ngoại tài nghệ ban lại là vũ đạo lại là tiểu chủ trì lại là họa tranh sơn dầu. Nghe xong lâu với tỷ nói nhà nàng hài tử mỗi tháng học bù phí liền hơn ngàn. Dì Vân Lập nghe đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ như vậy gia đình là không đủ sức cái loại này chi tiêu. Cho nên vừa nói đến cái này, dì Vân Lập liền cảm giác thực kiêu ngạo. Bởi vì nhà mình hai đứa nhỏ đều không cần học bổ túc. Trong tiểu khu rất nhiều gia trưởng đều đặc biệt hâm mộ nàng. Buổi tối. Lâm Tịch tan học trở về nhận được một cái tin tức tốt. Công trường hiện tại không vội, đốc công cấp Phan Dũng Kiện thả cái tiểu nghỉ dài hạn. Hắn sẽ ở 26 hào buổi sáng từ G Châu lên xe. 28 hào giữa trưa không sai biệt lắm là có thể về đến nhà. Chờ đến khuê nữ khảo cao sau khi chấm dứt hắn lại hồi công trường liền có thể. Nhật tử cứ như vậy ở bận rộn chung từng ngày tới gần thi đại học. Trường học đã sớm kéo biểu ngữ, cuối cùng nỗ lực xét thiên, bề đại quy đại chờ ngươi. Bởi vì siêu cường tinh thần lực, Lâm Tịch trên cơ bản đã có thể hóa thân học thần. Cứ việc khác học sinh cơ hồ mỗi người mang theo quầng thâm mắt mặt mày xanh xao. Nhưng là nàng lại trước sau là thành thạo, ở gần nhất một lần bắt trước khảo thí trung càng là nhất cử thẳng tiến lớp trước 10 tên. Biết được tin tức gì Vân Lập mừng rỡ không khép miệng được. Này nghe nói ngươi ba trở về bồi ngươi khảo thí. Liền niệm thư đều có động lực. mụ mụ này trong lòng có điểm toan, Kỳ Kỳ biết tỷ tỷ tiến vào thi đại học đếm ngược. Cũng ở nhà làm cấy, ba ba về nhà đếm ngược. Mỗi ngày đều phải ở tiểu hắc bản thượng đổi mới Phan Dũng Kiện về nhà ngay. Công nhân dọn gạch là không có mang tân nghỉ loại này cách nói. Cho nên trước tiên trở về như vậy chút thời gian, liền ý nghĩa trong nhà không có thu vào, mà Phan Dũng Kiện khó được trở về ngốc nhiều như vậy thiên. Dì Vân Lập lại muốn cho hắn ăn ngon một ít, công trường cung trụ không cung ăn, cũng có nhà ăn, nhưng là đều là muốn chính mình xuất tiền túi mua cơm ăn. Phan Dũng Kiện vì tỉnh tiền nhiều cấp trong nhà bưu điểm. Cơ hồ một ngày tam cơm đốn đốn là màn thầu nước lạnh thêm dưa muối. Đặc biệt là phía nam thời tiết nhiệt, Phan Dũng Kiện mệt đến hắc gầy, dì Vân Lập nhìn đều đau lòng, vì thế gần nhất trong khoảng thời gian này nương ba cái thức ăn tương đối tố một ít. Chỉ là mọi người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Ngay cả tiểu thèm miêu Phan Kỳ Kỳ cũng chưa lại ồn ào tôm bóc vỏ bông cải xanh. Liền ở mọi người đều đếm nhật tử ngóng trông Phan Dũng Kiện trở về thời điểm. Lâm Tịch ở 26 hào buổi tối tan học về nhà khi bị cảm xúc có chút hạ xuống dì Vân Lập báo cho. Phan Dũng Kiện tạm thời không về được, nói là mấy ngày nay có vài cái công nhân đều xin nghỉ. Công trường thượng vội không khai, cho nên ngươi ba tạm thời không về được, hắn kêu ngươi hảo hảo khảo, ta cũng toàn bộ 211, 985 gì. Đến lúc đó ngươi ba nhất định trở về cho ngươi chúc mừng, Lâm Tịch trong lòng tức khắc lột bột. Một chút, dọn gạch có rất nhiều, như thế nào sẽ đồng thời đều xin nghỉ, chẳng lẽ đều là về nhà bồi oa thi đại học đi? Lại nói, cho dù mọi người đều xin nghỉ, tổng cũng có cái thứ tự đến trước và sau đi, Phan Dũng Kiện chính là sớm liền cùng đốc công nói tốt. Như thế nào ngược lại là hắn cũng chưa về đâu. Còn nữa nói, mặc dù là không cho trở về, vì cái gì không còn sớm điểm thông chi, mà nhất định phải chờ đến 26 hào mới lâm thời thông chi Phan Dũng Kiện không thể trở về. Làm một cái thâm niên chấp hành giả, trực giác nói cho nàng, không thích hợp nhi, Lâm Tịch biết, nàng có thể gọi điện thoại nói cho Phan Dũng Kiện trang bệnh một ngày. Ở tháng 6 nhất hào không cần đi công trường, chính là nếu Phan Dũng Kiện chết đều không phải là tầm thường ngoài ý muốn sự cố. Nàng phòng được lúc này đây, có thể phòng được tiếp theo sao? Xem ra lần này công trường hành trình thật đúng là không thể nhiều lười. Vì thế Lâm Tịch hôm nay buổi tối thừa dịp Phan Kỳ Kỳ ngủ rồi. Đem chính mình bội kỳ dự trữ vại mở ra. Lấy ra bên trong mấy năm nay thân thích nhóm cùng Phan Dũng Kiện vợ chồng cấp tiền mừng tuổi xủy ở trong túi, buổi sáng như cũ bất động thanh sắc chở Phan Kỳ Kỳ đi học. Chỉ là ngày này buổi sáng, Lâm Tịch cùng Phan Kỳ Kỳ gặp một người, Lư Kim Thủy, Lệ Lệ, Kỳ Kỳ, đi học đi à, Lư Kim Thủy mỉm cười cùng tỉ muội hai cái chào hỏi. Ngồi ở hậu tòa Kỳ Kỳ gật gật đầu, ân. Kim Thủy ca ca sớm mơ siêu, nghe nói buổi tối Phan Thúc liền đã về rồi. Xem các ngươi cao hứng, Lâm Tịch mày không cấm nhíu lại. Như thế nào Phan Dũng Kiện phải về tới tin tức truyền bá đến nhanh như vậy? Liền ở tại sao lâu người đều đã biết sao? Nếu là khác hàng xóm láng giềng hỏi, Lâm Tịch cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng là người này là Lư Kim Thủy a. Bổn chuyện xưa duy nhất xú không nên ép mặt đại cha nam a. Lâm Tịch như cũ mặt vô biểu tình đặng xe đạp, Kỳ Kỳ có điểm uể oải cùng Lư Kim Thủy nói. Không về được, mụ mụ nói công trường không cho ba ba nghỉ, Lư Kim tiếng nước âm mang theo tiếc hận. Ai nha, kia Kỳ Kỳ không phải bạch mong nhiều như vậy thiên, khó trách Lệ Lệ cũng không cao hứng. Cùng Lư gia ca ca liền lời nói đều không nói, ta nói ngươi cái cà tím a. Lão tử ra sự tình cùng ngươi có cái con khỉ quan hệ. PS, bổn đơn nguyên Phan Lệ Lệ đồng hài từ đáng yêu tiểu tiên nữ thỏ thỏ không dài nha sắm vai. Hết chương.